Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 58 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, các bạn hãy dành chút thời gian để ủng hộ An bằng cách nhấn nút like cho mỗi video và để lại bình luận bên dưới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 58. Ông cụ Tống căm tức mắng: "Đừng tưởng rằng tao không biết, tối hôm qua mày tại sao lại đi uống say? Còn không phải bởi vì Nhạc Hà Thu hôm nay sẽ kết hôn sao? Nhà họ Tống dù sao cũng là danh môn thế gia, làm sao lại sinh ra một người không chịu thua kém giống như mày? Kinh đô này không còn người phụ nữ khác sao? Mày muốn cả ngày lẫn đêm đuổi theo người ta, còn cháu nhà họ Tống thì bị người khác xem là lớp xe dự phòng. Mày không cảm thấy mất thể diện sao? Tao với ba mẹ mày cũng mất mặt lắm." "Nội, ông nói thật khó nghe. Con từ khi nào trở thành lớp xe dự phòng của người ta? Con đối với Hạ Thu là bạn tốt." Tống Dung Đức không thoải mái mà giải thích. Chung Nghệ Vi cũng tức giận nói: "Bạn tốt người ta gọi một cú điện thoại thì con liền nghe theo chạy đến sao? Hồi đó đi học quyển nhật ký cũng viết đầy tên của Nhạc Hạ Thu. Trước kia mẹ mắt nhắm mắt mở, nhưng Hoắc Anh Tuấn cũng sắp kết hôn rồi, con cũng lớn rồi, còn gây ra loại chuyện như thế này, mẹ đi ra ngoài đều bị người ta cười nhạo, người không biết còn tưởng rằng mẹ đây không biết dạy con đấy." Ông cụ Tống hừ một tiếng: "Chuyện của cái người Lâm Minh Kiều đó, mẹ cũng đừng tưởng rằng tao nửa điểm cũng không biết chuyện này. 3 năm trước người ta ở Âu Lam Vương làm điều chế sư thật tốt, vì mày cùng cái cô Nhạc Hà Thu đó có một chút ân oán cá nhân, khiến cho danh tiếng của người ta bị tổn hại, còn triệt đường sự nghiệp của người ta. Tao già rồi, nhưng không đến nỗi hồ đồ. Người ta tối hôm qua tại sao trả thù mày, mày còn không phải là do lỗi của mày tự gánh vác hay sao? Tội chứng rành rành ra đó." Tống Dung Đức buồn bực muốn chết, anh ta không nghĩ tới người nhà mình lại nói chuyện giúp Lâm Minh Kiều. "Làm ơn, con là cháu trai ruột thịt của ông, có phải không vậy?" "Tao cũng muốn biết, Tống Vận Minh tạo cả đời quang minh lỗi lạc, làm sao lại sinh ra được cái loại cháu trai giống như mày?" Ông cụ Tống tức giận vỗ bàn đứng dậy: "Mày nhìn những người chú, cô, anh, chị kia của mày đi, liêm chính, ngay thẳng, có người nào giống như mày không?" Ba đừng tức giận." Tống Vương Quý vỗ sau lưng cho ông cụ Tống: "Thật là mất hết mặt mũi." Ông cụ Tống hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói: "Vừa vặn, mày nói là Lâm Minh Kiều hại mày. Danh tiếng đàng hoàng đứng đắn của mày, dù sao cũng bị Lâm Minh Kiều phá hủy. Hay là để cho cô ấy giúp mày đi." Giúp con cái gì?" Tống Dung Đức có chút kích động. Anh ta cũng biết, dù sao mình cũng là cháu trai ruột thịt của ông nội, người nhà vẫn sẽ giúp anh ta. "Giúp mày một đoạn nhân duyên, để cho cô ta gả cho mày." Ông cụ Tống thở dài: "Tuy nói nhà họ Lâm thân phận hơi thấp, nhưng đây cũng không còn biện pháp nào khác để xử lý." Tống Dung Đức hoàn toàn bối rối: "Để cho Lâm Minh Kiều gả cho mình sao? Không không không, ông nội, ông đùa gì thế?" "Mày cảm thấy tao đang đùa sao?" Ông cụ Tống hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái. Lâm già ở Thanh Đồng cũng coi như là một nhà giàu số một. Anh trai của Lâm Minh Kiều là Lâm Minh Sâm, còn có rất nhiều bản lĩnh. 2 năm này, nhà họ Lâm cùng công ty nhà họ Tống chúng ta có một ít mối hợp tác nhỏ. Chị mày nói, Lâm Minh Sâm là một nhân vật giỏi. Sau khi anh ta tiếp nhận lấy công ty, thì cái gì làm chắc cái đó, càng ngày càng lớn mạnh. Danh tiếng của nhà họ Lâm cũng không tệ lắm, trừ 3 năm trước, chuyện của Lâm Minh Kiều và Nhạc Trạch Đàm kia. Nhưng tao cũng đã điều tra, người ta là trong sạch, cũng là mày với Hoắc Anh Tuấn tạo nghiệt, hại danh tiếng của người ta. Vừa vặn cũng giúp mày bớt suy nghĩ về người phụ nữ Nhạc Hà Thu kia. Ba, mẹ, các người mau thay con nói chuyện với ông nội đi. Ông nội đã càng già càng hồ đồ rồi. Tống Dung Đức cũng chỉ có thể cầu sự trợ giúp từ cha già và mẹ già của mình. Chung Nghệ Vi do dự một chút, nhìn về phía ông cụ Tống. Lâm Minh Kiều, người ta cũng chưa chắc sẽ nguyện ý gả cho nó. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tống Vương Quý gật đầu. Tống Dung Đức. Không phải, đây không phải là điểm chính sao? Điểm chính là anh ta sẽ không cưới người ta sao? Con mặc kệ mọi người, dù sao con cũng không lập gia đình. Coi như là con đi làm hòa thượng, con cũng sẽ không cưới người phụ nữ kia. Tống Dung Đức thở dài hổn hển, sau khi nói xong dứt khoát chạy đi. Cùng lắm thì không trở lại. Đứa nhỏ này. Chung Nghệ Vì nhìn bóng lưng của anh ta lắc đầu một cái. Nó là không biết người trong kinh đô ngấm ngầm nói như thế nào. Nếu là người khác cũng được đi, nhưng mà lại bị nhà họ Nhạc coi như là đồ chơi. Mẹ, mẹ đừng nóng nảy, nhất định sẽ có biện pháp thôi. Tống Như Nguyệt ở một bên an ủi nói. Khách sạn 7 sao ở Hải Tân, một hôn lễ hoành tráng đang được cử hành. Khương Tiết Nhu cùng Diệp Gia Thành cùng nhau xuất hiện. Chính là buổi sáng 11 giờ 48 phút. Đó không phải là Khương Tiết Nhu cùng Diệp Gia Thanh sao? Hai bà con bọn họ làm sao tới đây? Nhà họ Diệp cùng với nhà họ Hoắc trước kia cũng có lui tới. Nếu như Diệp Gia Thanh được mời tới cũng rất bình thường. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Tiết Nhu cũng tới. Cô ấy là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn. Chật chật, vợ trước tới tham gia hôn lễ của chồng trước. Đây có thể gọi là ý gì đây? Tiếng nghị luận của khách mời đem bầu không khí lễ đường dấy lên đến đỉnh điểm. Hoắc Anh Tuấn đang đứng trên bãi cỏ chào hỏi xã giao với khách mời dự hôn lễ thì nghe được âm thanh của mọi người. Quay đầu nhìn thấy Khương Tiết Nhu cả người tào nhã mặc một bộ áo dài đi tới. Phía trên áo dài được dùng tơ lụa thêu dệt thành một đóa hoa xanh lá cây. Dưới ánh mặt trời vẩy vào phía trên vạt áo tản ra một màu vàng chói mắt, khiến vóc người nổi lên những đường cong lồi lõm, trông rất thích thú, khí chất ưu nhã, giống như là mỹ nhân hạ phàm. Hoắc Anh Tuấn thất thần một hồi, anh biết cô rất đẹp, nhưng không nghĩ tới khi cô mặc áo dài vào thì cũng có thể xinh đẹp động lòng người như vậy. Cho đến khi phụ rể Quý Tử Uyên đến bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Khương Tiết Nhu làm sao lại tới đây? Tôi không biết. Diệp Gia Thành dù sao cũng là trưởng bối, Hoắc Anh Tuấn là chú rể, không thể không tiến lên nghênh đón. Bác Diệp. Ừ. Diệp Gia Thành lãnh đạm nhìn anh ta một cái, đơn giản nói một câu. Tôi tới vì ông bà nội của cậu mời. Khương Tiết Nhu giờ lên thiệp mời trong tay. Tôi là bị các người mời tới. Nói thật, không nghĩ tới tôi là vợ trước còn có thể nhận được thiệp mời của các người. Gương mặt tuấn tú như ngọc của Hoắc Anh Tuấn liền cảm thấy cứng ngắc. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ phát thiệp mời cho Khương Tiết Nhu. Như vậy, thiệp mời là ai đưa? Rất nhanh, Khương Tiết Nhu cùng với Diệp Gia Thành đi đến bãi cỏ bên kia. Ở đó là nơi của người nhà họ Hoắc. Hiểu Khê mặc giống như tiểu công chúa được Hoắc Nhã Lam mang theo bên người. Dì Khương! Hiểu Khê thấy cô lập tức vui vẻ chạy tới. Khương Tiết Nhu thuận tay liền đem Hiểu Khê bế lên. Hiểu Khê trên người cầm giỏ hoa để trải cho hôn lễ, khiến cô thất thần một hồi. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ con gái của mình sinh ra vậy mà trở thành người trải hoa cưới cho Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu. Suy nghĩ một chút, đời người khắp nơi đều có chuyện tức cười. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp. Bà cụ Hoắc ung dung lên tiếng chào hỏi. Ông ngoại, bà ngoại. Khương Tiết Nhu đối với bọn họ mỉm cười gật đầu một cái. Đối với người nhà họ Hoắc, cô không có thích lắm, cũng không có ghét lắm. Chỉ có Hoắc Văn nhìn cô, bỗng nhiên che miệng cười một tiếng. Tiết Nhu, anh Tuấn cũng sắp kết hôn rồi, cô mau chóng tìm một người bạn trai thật tốt nha. Ai, trước kia còn nghĩ sẽ tham dự hôn lễ của cô và Hoắc Anh Tuấn chứ, không nghĩ tới. Nhắc tới cô và Hoắc Anh Tuấn, mặc dù ban đầu kết hôn rồi, nhưng ngay cả hôn lễ cũng không làm nha. Sắc mặt của Diệp Gia Thành bỗng nhiên trầm xuống. Chuyện đã qua không cần nhắc. Nhìn tôi kìa, đều là do tôi lắm mồm. Hoắc Văn vội vã vỗ nhẹ cái miệng nhỏ của mình. Tôi cũng chỉ cảm thán cuộc sống này, dù là tiến vào biệt thự nhà họ Hoắc, cuối cùng vẫn là không trở thành Hoắc phu nhân. Mày lập tức cầm miệng cho tao. Ông cụ Hoắc một ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta. Không biết cách nói chuyện thì liền đi sang một bên cho tao. Ông ngoại, không quan trọng. Hôm nay nếu như con đã tới thì nói là con đã buông xuống rồi. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Chuyện bạn trai thì con sẽ từ từ cân nhắc, nhưng mà bây giờ con còn nhỏ, không gấp. Hơn nữa, bây giờ ở bên người con, người theo đuổi quá nhiều, nhìn cũng hoa cả mắt. Tiếng nói vừa dứt, bên tai chợt truyền đến giọng nói của Tạ Minh Ngạn. Cô Khương, bác Diệp. Tạ Minh Ngạn tuấn tú lịch lãm đi tới, cười vẫy tay chào hỏi. Cô Khương, sớm biết cô muốn tới, tôi có thể đi tới nhà để đón cô rồi. Không cần phải phiền toái như vậy đâu, Khương Triết Như uyển chuyển cười nói. Có cái gì mà phiền toái chứ? Tạ Minh Ngạn cười cười nóng bỏng. Các người đây là... Bà cụ Hoắc lộ một vẻ mặt phức tạp. Diệp Gia Thành cười giải thích. Tôi cùng với bố của Minh Ngạn nói chuyện để cho hai đứa nhỏ tiếp xúc một chút. Người nhà họ Hoắc trong nháy mắt không lên tiếng. Nhà họ Tạ mặc dù không bằng nhà họ Hoắc, nhưng là dòng dõi trư hương cao quý. Hơn nữa bây giờ, thân phận của Khương Triết Nhu không như trước, muốn kết hôn cùng với nhà họ Tạ cũng là chuyện rất bình thường. Ngay cả Hoắc Văn trong lúc nhất thời cũng im lặng không lên tiếng. Chẳng qua là trong lòng rất giận, không nghĩ tới Khương Triết Nhu bị từ bỏ, còn được ưa chuộng như vậy. Bên kia, Hoắc Anh Tuấn mặc dù đang mời rượu tiếp khách, nhưng mà vẫn cứ chú ý tới Khương Triết Nhu bên này. Khi Tạ Minh Ngạn đi tới, ly rượu trong tay anh không tự chủ được mà siết chặt. Lão Hoắc, Tử Uyên. Bỗng nhiên, Tống Dung Đức vội vội vàng vàng xuất hiện. Trên người anh ta còn mặc quần áo ngày hôm qua, trên người tản ra một mùi rượu, áo sơ mi phía trên đều là nếp nhăn. Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn anh ta một cái. Cậu nhìn hình tượng của mình một chút, dù sao cũng phải thay quần áo rồi mới tới chứ. Tôi nào có tâm tình thay quần áo, tôi sắp bị tức chết rồi. Tống Dung Đức tức giận. Tội. Nên chuẩn bị nghi thức rồi, có thể mời cô dâu bước ra rồi. Lúc này người dẫn chương trình đi tới, cắt đứt lời nói của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức một mặt đầy bực bội, nhưng không ai phản ứng với anh ta. Được. Hoàng Anh Tuấn gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, phân phó Quý Tử Uyên và Tống Dung Đức đi đón Nhạc Hà Thu. 12 giờ 8 phút, hôn lễ chính thức được bắt đầu. Nhạc Hà Thu mặc áo cưới cung đình hoa lệ, những cánh hoa hồng màu hồng chậm rãi được ném tung ra. Đầu cô ta đội vương miện phía trên quay vành bởi vô số viên kim cương, thật là khiến cho các cô gái tham gia hôn lễ không ngừng hâm mộ. Cho đến khi cô ta vào trong khu vực màu trắng ở phía trong, cùng đối mặt với Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông này cả người mặc âu phục màu trắng, được thiết kế riêng, Anh Tuấn chói mắt như thần mặt trời vậy, khí chất vô cùng phi phàm. Trong lòng của cô ta nhất thời rộn ràng như pháo nổ. Vì ngày hôm nay cô ta đã chờ quá lâu, hôm nay rốt cuộc cũng đã đến. Ánh mắt của cô ta không nhịn được, liếc mắt thật nhanh nhìn Khương Triết Nhu đang đứng trên cỏ. Hả, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn cũng cùng mình kết hôn. Sau này cô ta với Hoắc Anh Tuấn sẽ có những đứa trẻ, tất cả tình yêu thương của anh ta đều dành cho mình cô. Anh Tuấn. Cô ta thầm tình thành thực nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp. Cực kỳ lâu trước kia, anh liền quyết định muốn kết hôn với cô ta. Đây là anh thiếu Nhạc Hà Thu một hôn lễ. Chẳng qua là giờ phút này thật sự đã tới. Anh lại cảm thấy cực kỳ áp lực, giống như có cục đá lớn ở trong lòng vậy. Người dẫn chương trình cầm micro bắt đầu hỏi. Anh Hoắc Anh Tuấn, anh có nguyện ý cưới cô Nhạc Hà Thu làm vợ hay không? Từ nay về sau, bất kể nghèo khó hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, một lòng một ý, chung tình không thay đổi, tuyệt đối ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, quý trọng cô ấy, anh có nguyện ý không? Tôi. Hoắc Anh Tuấn nắm thật chặt quả đấm, lúc này đang muốn nói ra hai chữ cuối cùng, một đám cảnh sát bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào. Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát của tổ điều tra trọng án. Một người đại đội trưởng đi tới trước mặt Nhạc Hà Thu nói. Cô Nhạc, cảnh sát hai ngày trước phát hiện thi thể của một người đàn ông nước ngoài ở bên bờ sông. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của anh ta có liên quan tới cô. Mời cô trợ giúp chúng tôi trở về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Toàn thể các vị khách mời trong đám cưới đều trở nên xôn xao. Nhạc Hà Thu cả người giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sắc mặt của cô ta rất khó coi. Tôi không biết các người đang nói gì. Tôi không biết cái người đàn ông nước ngoài nào hết cả. Cô chắc chắn không biết anh ta hay sao? Đại đội trưởng lấy ra hình của Lỗ Triết Hạn. Chúng tôi đã điều tra qua, chắc chắn người đàn ông này trong nhà trọ danh hạ của cô. Hơn nữa, cô trước đó vài ngày thường xuyên ra vào nhà trọ kia. Chúng tôi nghi ngờ cô và anh ta có quan hệ với nhau. Một gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn khó chịu lên đến trình độ cao nhất. Còn cái gì khó chịu hơn so với chuyện anh ta thời điểm cử hành buổi hôn lễ, một đám cảnh sát xông tới, chỉ trích cô dâu cắm cho anh ta một cái sừng. Các vị khách mời đám cưới lại nghị luận ầm ĩ. Ai chẳng nghĩ tới tham gia một trận hôn lễ còn có thể thấy được một vở kịch hấp dẫn như thế này. Là thật hay giả vậy? Cảnh sát kia có ý, nó là Nhạc Hà Thu cùng với người đàn ông nước ngoài kia cấu kết. Có phải là có ý đó không? Cái này không thể nào đâu. Nghe nói hai người bọn họ mến nhau hơn 10 năm rồi. Hơn nữa, với điều kiện và thể trạng của Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Hà Thu còn phải ra ngoài tìm đàn ông sao? À, có thể Hoắc Anh Tuấn không thỏa mãn được cô ta đi. Từng tiếng nghị luận truyền vào trong lỗ tai của Hoắc Anh Tuấn, gương mặt tuấn tú căng thẳng cảnh cáo. Nhạc Hà Thu là cô dâu của tôi, mời anh nói chuyện, chú ý chọn lời một chút. Trên người của anh tản ra một khí chất đáng sợ, khiến cho đại đội trưởng phá án nhiều năm cũng hoảng sợ nhún nhường. Nhưng một lát sau, vẫn là lấy dũng khí mở miệng một lần nữa. Người chết này, quả thật cùng cô Nhạc đây có quan hệ. Chúng tôi làm như vậy cũng vì tốt cho Tổng Giám Đốc Hoắc. Tổng Giám Đốc Hoắc chẳng lẽ không muốn minh bạch kết hôn sao? Hoặc là anh chắc chắn thật sự hoàn toàn hiểu người phụ nữ bên cạnh mình sao? Đủ rồi, mặc dù anh là cảnh sát, nhưng hôm nay nhiều khách quý như vậy, anh cũng phải nói với người phụ trách. Người đàn ông nước ngoài kia mà anh nói, tôi quả thật đã gặp mặt. Bởi vì anh ta mướn nhà trọ của tôi cũng cùng anh ta có một chút vấn đề, bị các người nói thành quan hệ bất chính, quả thật là rất quá đáng. Nhạc Hà Thu lạnh mặt, giả bộ tức giận. Chính là như vậy, Hà Thu cũng không phải loại người như vậy. Tống Dung Đức cũng không thể nhịn được nữa, nhảy ra ngoài mà phản bác lại. Các người làm cảnh sát liền có thể tùy tiện bôi nhọ danh dự của một cô gái hay sao? Nhất là hôm nay là ngày kết hôn của cô ấy. Đại đội trưởng cao mại đúng mực nói, nếu như chúng tôi đã tới, chính là có nắm giữ chứng cứ khác. Các người nhất định muốn chúng tôi ở nơi công chúng như thế này nói ra thì mới có thể mang người đi hay sao? Nhạc Hà Thu vừa nghe, cả trái tim liền luống cuống. Rõ ràng những chuyện này đã xử lý rất sạch sẽ. Thậm chí người kia nói thi thể của Lỗ Triết Hạn cũng đã ném chôn bùi vào vùng núi hoang rồi, tại sao lại xuất hiện ở bờ sông, lại bị cảnh sát phát hiện? Cảnh sát tới quá đột ngột, khiến cho cô ta trở tay không kịp. Cô ta hoàn toàn không biết cảnh sát hai ngày nay đã điều tra được đến trình độ này. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt không tiếng động, quét mắt liếc nhìn Nhạc Hà Thu một cái. Anh vẫn không quá dám tin tưởng Nhạc Hà Thu sẽ cùng người đàn ông khác cấu kết. Nhưng mắt thấy cảnh sát bình tĩnh, khiến cho anh trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Hoắc Anh Tuấn, để cho cảnh sát mang cô ta trở về điều tra trước đi. Ông cụ Hoắc bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng. Hôn lễ ngày hôm nay tạm thời hủy bỏ. Ông cụ Hoắc vừa nói ra những lời này, toàn bộ hội trường trở nên khiếp sợ. Ai cũng không ngờ tới một buổi hôn lễ đại thế kỷ thế này lại đột nhiên bị hủy bỏ. Gương mặt được trang điểm tinh xảo xinh đẹp của Nhạc Hà Thu bỗng nhiên ảm đạm. Cô ta thật vất vả mới chờ được ngày hôm nay có thể lập tức trở thành Hoắc thiếu phu nhân. Cô ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Anh Tuấn. Cô ta nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn. Hôn lễ một khi bị hủy bỏ, cô ta sẽ từ một cô dâu được cả nước hâm mộ trở thành người bị cười nhạo. Chẳng những như vậy, danh tiếng của cô ta cũng sẽ bị hủy diệt. Cô ta khẩn cầu nhìn về phía đại đội trưởng. Có thể để cho chúng tôi làm xong hôn lễ này hay không? Rồi tôi sẽ đi cùng anh đến sở cảnh sát. Liền đi luôn, van xin anh, đây là ngày trọng đại nhất của cả đời tôi. Đại đội trưởng trong đáy mắt hoàn toàn không có một tia chập chờn. Nếu như không phải anh ta phát hiện ra một ít chuyện, anh ta có lẽ sẽ nhẫn một chút, cũng sẽ không làm trễ nải hôn lễ của người ta. Nhưng người phụ nữ này thật sự khiến anh ta cảm thấy hết sức khinh thường. Anh ta chưa có hoàn toàn nói ra là đã nhìn mặt mũi của nhà họ Hoắc rồi. Hoắc Anh Tuấn, cảnh sát phá án cần phải phối hợp. Ông cụ Hoắc lại một lần nữa dùng giọng uy nghiêm mở miệng. Nếu như cô ta không có bất kỳ vấn đề gì, qua mấy ngày nữa hôn lễ lại làm lại như cũ. Nhà họ Hoắc chúng ta không thiếu tiền để làm lại hôn lễ. Nhưng nếu thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Hoắc phải là một người phụ nữ trong sạch. Anh Tuấn, nghe theo lời của ông nội con nói mà làm đi. Bà cụ Hoắc cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ vốn cũng không thích Nhạc Hà Thu. Không phải vì Hoắc Anh Tuấn thì cũng không muốn nhận cô ta. Bây giờ nếu cảnh sát đã tới, lỡ như Nhạc Hà Thu thật sự cùng người đàn ông kia cấu kết, bọn họ tuyệt đối không để cho Hoắc Anh Tuấn lấy cô ta. Coi như cưới cũng phải điều tra rõ ràng. Dẫu sao thì đây là hôn lễ lần thứ hai của Hoắc Anh Tuấn. Nếu như tương lai kết hôn rồi lại ly hôn, nhà họ Hoắc thật sự sẽ trở thành một câu chuyện cười cho thiên hạ. Nhạc Hà Thu luống cuống, mắt đỏ ảo nói: Ông ngoại, con biết ông vẫn không thích con, nhưng hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của con và anh Tuấn. Tôi nói, nhà họ Hoắc chúng tôi cũng không phải muốn đổi ý không cưới nữa. Chúng tôi là phối hợp với cảnh sát điều tra. Nếu như cô không có vấn đề gì, hôn lễ vẫn sẽ có. Ông cụ Hoắc bị cô ta chọc tức đến tức giận, làm cho thật giống như mình cố ý chia rẽ cô ta với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, làm theo lời của ông ngoại nói mà làm. Hoắc Nhã Lam cũng mở miệng: Đi thôi. Đại đội trưởng cũng không nhịn được, để cho hai cảnh sát một trái một phải đem Nhạc Hà Thu mang ra ngoài, sau đó quay đầu nói với Hoắc Anh Tuấn: Tổng giám đốc Hoắc, có thể anh còn chưa hiểu, người đàn ông nước ngoài đó bị một người cố ý mưu sát, đây là một vụ án hình sự vô cùng nghiêm trọng. Hoắc Anh Tuấn vốn là không muốn nói chút gì đó, nhưng trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Chính anh cũng là luật sư, rất hiểu chuyện liên quan đến phương diện hình sự. Nếu như cảnh sát đã nói tình huống nghiêm trọng như vậy, vậy nó rõ ràng Nhạc Hà Thu có liên quan trong đó. Như vậy, anh bây giờ muốn giữ lại Nhạc Hà Thu cũng quả thật là không thể. Hà Thu, em chỉ cần phối hợp với cảnh sát điều tra là được rồi. Anh ôn nhu đối với Nhạc Hà Thu nói. Anh tin tưởng em vô tội, rất nhanh anh sẽ bảo lãnh em đi ra. Hôn lễ của chúng ta đổi lại một ngày khác sẽ tiếp tục làm. Anh Tuấn, em vô tội. Anh Tuấn, chúng ta... Nhạc Hà Thu sau khi nghe được lời anh không cảm thấy an ủi, ngược lại trái tim cũng rơi vào đáy cốc lạnh băng. Cô ta cho tới bây giờ cũng không có một giây phút nào mờ mịt bất an giống như bây giờ. Cô ta rất sợ Hoắc Anh Tuấn sẽ phát hiện ra chuyện của cô ta và Lỗ Triết Hạn. Nhưng mà cô ta không thể hoảng sợ thét chói tai, khóc tỉ tê, nếu không cô ta sẽ bị bại lộ càng nhiều. Bây giờ cô ta chỉ muốn nguyện cầu cảnh sát cái gì cũng không phát hiện được. Như vậy qua mấy ngày nữa, cô ta có thể tiếp tục gả cho Hoắc Anh Tuấn. Một buổi hôn lễ đột nhiên bị ngừng lại. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh tỉnh táo lại đối với các vị khách mời đám cưới. Các vị khách mời, vô cùng xin lỗi. Các vị bận rộn tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, nhưng gặp phải loại chuyện này. Tôi cũng vô cùng tiếc nuối không biết phải làm sao. Mặc dù hôm nay hôn lễ chỉ có thể hủy bỏ, nhưng mọi người vẫn có thể ở lại ăn cơm rồi hẳn đi. Ngồi ở vị trí đếm ngược từ bàn thứ ba ở dưới lên, Diệp Gia Thành quay đầu nói với Khương Tiết Nhu: Con gái, chúng ta cũng ở lại dùng cơm sao? Con ăn cái gì chứ? Cũng không phải là chúng ta không có tiền ăn cơm. Khương Tiết Nhu đặt ly trà xuống, liền đứng dậy. Dù sao cô chẳng qua cũng là tới xem náo nhiệt. Náo nhiệt xem xong, cô rất hài lòng. Vậy là phải đi rồi. Diệp Gia Thanh thấy cô đứng lên, lập tức đứng lên đi theo. Đông đảo mấy vị khách mời đám cưới, có người dẫn đầu rời khỏi, cũng lần lượt rời đi. Cơm nơi nào cũng có thể ăn, nhưng mọi người muốn đi ra ngoài trò chuyện bàn tán. Cái người Nhạc Hà Thu này, rốt cuộc, thật sự đã cắm sừng Hoắc Anh Tuấn hay không? Mắt thấy các vị khách mời đám cưới, từng người một rời đi. Ông cụ Hoắc tức giận, đập cái ly vỡ tại chỗ. Xấu hổ, mất mặt, đây chính là do mày cứ nhất quyết muốn cưới người phụ nữ này. Ông ngoại, chuyện này Hà Thu là bị liên lụy, con tin cô ấy vô tội. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn khó chịu giải bày. Con ngày xưa từ bệnh viện tâm thần đã quen cô ấy, con rất hiểu Hà Thu. Không có ai có thể hoàn chỉnh hiểu một người cả. Hoắc Nhã Lam cố ý ám chỉ Sở Minh Khôi một cái, bỗng nhiên mở miệng. Bà ta trước kia cũng tự cho rằng mình rất hiểu Sở Minh Khôi. Mấy năm nay lại phát hiện người bên cạnh chung chăn chung gối hơn 10 năm lại không thể nhìn ra chân tướng sự thật. Hoắc Anh Tuấn là con trai của bà, rất có thể lại bước lên với xe đổ của bà. Mẹ con nói không sai. Bà cụ Hoắc cũng gật đầu. Con cũng đừng trách chúng ta mới vừa rồi hủy bỏ hôn sự. Chúng ta coi như trưởng bối. Chúng ta dĩ nhiên hy vọng con cưới một người phụ nữ trong sạch. Mới vừa rồi, cảnh sát ngay trước mặt nhiều khách mời đám cưới như vậy phải cố ý dẫn Nhạc Hà Thu đi. Bà phỏng đoán bọn họ đã nắm giữ chút gì đó. Hoặc Bần Dương cũng không nhịn được, lấy dũng khí nói. Anh hai, em cũng cho là, hay là chúng ta tra rõ một chút. Đàn bà thì em gặp nhiều, rất nhiều cũng... Lời còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh như băng, liền quét tới một cái. Còn dẫn người tới sở cảnh sát, bảo lãnh Hà Thu ra. Anh nói xong xoay người rời đi. Lão Hoắc, chúng ta đi cùng nhau. Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên cũng đi theo đi lên. Trên đường, Tống Dung Đức tức giận nói. Những cảnh sát kia thật quá đáng, sớm không tra, trễ không tra. Lại lựa thời điểm chúng ta kết hôn cứ mang người đi. Đây không phải là ngay trước mặt mọi người khiến cho Hà Thu mất mặt sao? Hoàn toàn không vì danh tiếng của một cô gái mà cân nhắc qua. Sau này, trong giới quý tộc sẽ thảo luận về Hà Thu như thế nào? Anh ta vừa nói vừa mở điện thoại di động ra. Cậu nhìn một chút, bây giờ trên mạng, mọi người đều biết các người hủy bỏ hôn lễ. Mọi người đều sẽ ở đây mà mắng Hà Thu. Tử Uyên. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía Quý Tử Uyên. Yên tâm, tôi đã gọi điện thoại để cho người đóng băng các trang mạng xã hội. Ngoài ra, tìm một số scandal của các minh tinh đưa lên thay thế. Quý Tử Uyên lộ ra một bộ mặt đầy vẻ đương nhiên. Sau khi đến sở cảnh sát, bởi vì sau khi Hoắc Anh Tuấn lấy ra giấy chứng nhận luật sư, người trực tiếp phụ trách vụ án, cảnh sát Dương đích thân tới gặp anh. Xin lỗi, anh Hoắc, người vẫn còn đang thẩm vấn, tạm thời không thể để anh mang người đi. Cảnh sát Dương mặt đầy nghiêm túc nói. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cao mày. Tôi đã đệ trình các tài liệu liên quan. Người tại sao vẫn không thể bảo lãnh? Thật sự thì vụ án này dính líu rất rộng, có liên quan chặt chẽ với một tổ chức buôn ma túy ở nước ngoài. Không phải chỉ có một người nước ngoài thôi sao? Làm sao lại dính dáng đến tổ chức buôn ma túy được? Tống Dung Đức buồn bực hỏi. Tôi giải thích qua một chút cho các anh biết. Người chết tên là Lỗ Triết Hạng. Chúng tôi đã cùng với cảnh sát quốc tế bên kia nói chuyện. Người chết kia trước kia ở nước Mờ cũng thường xuyên phạm pháp, ngồi tù qua mấy lần. Lần này sau khi tới nước Nguyệt Hàn, chúng tôi tra được tài khoản, vốn là của cô Nhạc Hà Thu, lại chuyển cho Lỗ Triết Hạng hơn 600 tỷ. Lỗ Triết Hạng ở trong nhà trọ của cô ấy, thường xuyên ra vào các sòng bài địa phương, đánh bạc, đến các quán rượu. Đồng thời khi các nhân viên khám nghiệm tử thi giải phẫu cho anh ta, phát hiện anh ta gần đây dính vào chất ma túy. Sau khi điều tra quán rượu anh ta thường xuyên ra vào, chúng tôi có kiểm tra một số người phụ nữ cũng hay ra vào quán rượu này. Chúng tôi phát hiện Lỗ Triết Hạng thường xuyên mang rất nhiều người phụ nữ trở về nhà trọ. Trong số những người phụ nữ này, có 3 người cũng có liên quan đến ma túy. Con người của Hoắc Anh Tuấn kịch liệt co rút một cái. Anh nói, Nhạc Hà Thu đưa cho Lỗ Triết Hạng 600 tỷ. Chính xác là như vậy, 300 tỷ là hơn một tháng trước. 300 tỷ là cách đây vài ngày vừa gửi qua. Chúng tôi đã chắc chắn tất cả số tiền mà Lỗ Triết Hạng tiêu xài toàn bộ đều là cô Nhạc Hà Thu cung cấp. Đồng thời, theo tin tức của những người hàng xóm bên cạnh, cô Nhạc Hà Thu một tuần lễ ít nhất sẽ có 3 lần đến nhà trọ tìm Lỗ Triết Hạng. Thường xuyên ở lại trong đó khoảng 6-7 giờ. Chúng tôi vốn cũng cho là cô Nhạc Hà Thu cùng với Lỗ Triết Hạng hai người cùng nhau có thể là hút ma túy. Nhưng mới vừa rồi bác sĩ nói hóa nghiệm máu của cô Nhạc Hà Thu thì không tìm thấy thành phần ma túy trong máu. Một người phụ nữ bình thường cùng một người đàn ông ở chung trong một phòng trong khoảng thời gian dài như vậy có thể phát sinh ra cái gì? Chúng tôi cũng điều tra qua máy quan sát. Có mấy lần cô Nhạc sau khi đi vào rồi đi ra ngoài, quần áo cũng không giống nhau. Cảnh sát Dương đồng tình nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Cho nên, chúng tôi không thể để cho các người cử hành hôn lễ, là vì tốt cho các người. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy cả người như bị cứng đờ. Một dòng máu lạnh băng như chảy ra toàn thân. Trong đầu anh vang vọng hình ảnh mỗi ngày sau khi anh tan việc trở về, Nhạc Hạ Thu đều ở nhà chờ đợi mình. Cô ta hoạt bát hiền lành, hình dáng thanh khiết. Bây giờ cảnh sát nói cho anh biết, Nhạc Hạ Thu một tuần lễ có rất nhiều lần cùng một người đàn ông khác ở trong cùng một nhà trọ đến 6-7 giờ. Lúc đi ra ngoài với quần áo không giống nhau. Hạ Thu kia nói người đàn ông là người thuê nhà, nhưng mà cũng là người thuê nhà ở trong nhà chung một khoảng thời gian dài như vậy là sao? Người phụ nữ này tại sao lại lừa gạt anh? Tại sao lại nói láo? Lý do thật ra rất đơn giản. Nếu như có thể, anh thật không muốn tin tưởng. Thì ra anh quả thật không thể hiểu được Nhạc Hạ Thu lắm. Nghĩ đến anh thề chân thành nói tin tưởng cô, đột nhiên cảm giác được mình rất buồn cười. Vừa nghĩ tới Nhạc Hạ Thu chạm qua người đàn ông bẩn thỉu như vậy, vào giờ phút này anh bỗng nhiên cảm thấy rất vui mừng. Thật may mắn mình không có cùng Nhạc Hạ Thu phát sinh quan hệ. Không chỉ anh, Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên hai người đều ngẩn cả ra, nhất là Tống Dung Đức, con người trừng đến đỏ bừng. Cái này không thể nào, Hạ Thu không phải loại người như vậy, cảnh sát Dương nói. Chúng tôi phá án cũng dựa theo sự thật nói chuyện. Trước mắt tổ ma túy đang truy xét đến tuyến ma túy kia. Ngoài ra Lỗ Triết Hạng là người bị súng bắn chết, cái chết tính đến giờ cũng không quá một tuần lễ. Cảnh sát chúng tôi nghi ngờ là cô Nhạc Hạ Thu sắp kết hôn rồi. Vì tránh để cho người tiết lộ quan hệ bất chính của cô ta và Lỗ Triết Hạng nên đã tìm người giết người diệt khẩu. Thân thể của Tống Dung Đức chấn động một cái, liền hét lên. Hạ Thu làm sao có thể giết người? Cô ấy bình thường một con cá cũng không nỡ giết. Đây chẳng qua chỉ là chúng tôi nghi ngờ, trước mắt còn đang điều tra. Nếu như cô ta không tham dự vào vụ giết người này, chờ bên tổ ma túy bên kia tra án xong, chúng tôi sẽ tự nhiên thả người, cảnh sát Dương nói. Được. Hoắc Anh Tuấn cũng không biết mình làm sao từ trong sở cảnh sát đi ra. Trong đầu anh là câu nói kia của Nhạc Hạ Thu, người đàn ông kia chẳng qua là người thuê nhà. À, chỉ là người thuê nhà. Lão Hoắc, cậu phải tin tưởng Hạ Thu. Tống Dung Đức bắt lại bả vai của Hoắc Anh Tuấn, kích động nói. Tôi không tin Hạ Thu là loại người đó. Dung Đức, có thể mọi người chúng ta đã quên một điều, Hạ Thu chỉ là một người phụ nữ bình thường. Quý Tử Uyên cau mày đốt điếu thuốc. Người phụ nữ bình thường cũng phải có nhu cầu, mà lão Hoắc cho tới bây giờ cũng không có cho cô ấy. Hoắc Anh Tuấn liền kinh ngạc một trận. Lại thế này phải không? Nhưng mà anh rõ ràng đã cùng Nhạc Hạ Thu nói qua, nếu như cô ấy không tiếp nhận nổi như vậy, mình cũng có thể buông tha cô ấy. Là cô ấy nói không quan trọng, cô ấy không thèm để ý đến những thứ kia. Rốt cuộc những lời của cô ấy là thật hay giả? Hoắc Anh Tuấn chợt phát hiện mình có thể cho tới bây giờ cũng không chân chính hiểu được Nhạc Hạ Thu. Mẹ nó! Tống Dung Đức trợn mắt nhìn Quý Tử Uyên thô tục mà nói lên. Tôi chỉ đang nói sự thật, bằng không tại sao lại có những người phụ nữ sẽ không nhịn được mà yên lặng đi gian díu. Không chỉ là trong lòng, còn có tâm hồn. Quý Tử Uyên hùng hằng hít một hơi thuốc lá. Đến nỗi Hạ Thu cho anh ta 600 tỷ, tôi phỏng đoán cô ấy đã bị uy hiếp gì đó. Không thể không nói, trước mắt trong ba người, chỉ có Quý Tử Uyên là tỉnh táo nhất. Hoắc Anh Tuấn cũng rất nhanh ý thức được. Nếu như Nhạc Hạ Thu chỉ đơn giản là muốn cũ cùng một người đàn ông kia, không cần phải cho 600 tỷ. Chuyện này hay là chờ cô ấy sau khi đi ra rồi hãy nói. Một lát sau, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe ngồi lên. Trong mấy ngày này, xảy ra quá nhiều chuyện. Anh chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, thuận tiện suy nghĩ một chút về tương lai của anh và Nhạc Hạ Thu. Mấy phút sau, anh gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Tôi cần tất cả các tài liệu vụ án của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu ở trong sở cảnh sát chỉ có một ngày rưỡi. Nhưng những ngày này giống như những năm dài đằng đẵng vậy. Mỗi một giờ, mỗi một phút, cô ta cũng có thể bị cảnh sát thẩm vấn. Cô có biết Lỗ Triết Hạng hút ma túy không? Lỗ Triết Hạng có phải cầm tiền của cô đi hút ma túy hay không? Tại sao cô lại cho anh ta 600 tỷ? Mỗi tuần lễ, cô bao nhiêu lần đến nhà của anh ta? Ở trong đó chính xác đến mấy giờ? Đi ra ngoài ngay cả quần áo cũng đổi, tư thế cũng che che giấu giấu. Quan hệ của các người là thế nào? anh ta mất tích, tại sao cô không báo cảnh sát? Cô có biết anh ta mang một số người phụ nữ khác trở về hay không? Cô có phải đã sớm biết anh ta đã chết rồi không? Từng vấn đề nhọn hoắt kia ép cô ta từ lúc ban đầu cố gắng trấn định đến sau cùng cuộn loạn mà chối. Tôi không có, tôi không cùng anh ta phát sinh bất cứ quan hệ nào khác. Cô Nhạc Hạ Thu, cảnh sát Chương tội đã lấy được bằng chứng ghi hình từ máy giám sát bên ngoài nhà trọ của cô. Nếu như cô cứ một mực không phối hợp, cái gì cũng không nói, Chương tội có lý do nghi ngờ cô là người sát hại người thuê nhà Lỗ Triết Hạng. Cảnh sát chỉ mũi dụi về phía cô ta từng câu từng chữ một. Cô phải hiểu, cô là người tiếp xúc mật thiết với Lỗ Triết Hạng nhất. Có một số việc cô giấu giếm cũng vô ích, bởi vì Hoắc Anh Tuấn cũng đã biết. Anh ta chiều hôm qua đã tới sở cảnh sát. Nếu không nghi ngờ cô, tại sao đến bây giờ còn chưa bảo lãnh cô ra ngoài? Trong nháy mắt đó, Nhạc Hạ Thù chỉ cảm thấy trời đất tự như sụp xuống. Cô ta rùng mình một cái, sợ tất cả chuyện sẽ xảy ra. Không không, bây giờ không phải là thời điểm nên hoảng hốt. Đầu tiên, cô ta không thể ngồi tù. Hơn nữa, Lỗ Triết Hạng cũng là do những người đó giết chết. Còn cô ta không tham gia bất kỳ một chuyện gì cả. Cảnh sát không thể nào khẳng định mình giết chết Lỗ Triết Hạng. Trầm tĩnh hơn 10 phút, Nhạc Hạ Thù vành mắt đỏ ửng, bỗng nhiên khóc trống lên. Tôi cũng không phải là muốn cố ý giấu giếm. Buổi tối 7 giờ hôm sau, Nhạc Hạ Thù được thả ra ngoài. Trên người cô ta còn mặc áo cưới ngày hôm qua, nhưng trong sở cảnh sát lâu như vậy, váy áo màu trắng cũng trở nên đen sì lốm đốm. Lớp trang điểm trên mặt cũng nhớp nháp, cả người nhìn trông như một con quỷ nữ. Lúc Hoắc Anh Tuấn ở bên ngoài chờ đợi, sau khi thấy cô ta, chỗ sâu nhất trong đáy mắt thoáng qua một tia xa lạ. Trong trí nhớ, Nhạc Hạ Thù là tốt đẹp như vậy, không biết từ khi nào thì bắt đầu trở nên mặt mũi hao hao như hoàn toàn. Anh Tuấn, anh Tuấn. Nhạc Hạ Thù sau khi thấy anh, nước mắt chợt chảy ra. Cô ta sách vái, lảo đảo nghiêng ngả hướng anh chạy nhanh tới, muốn lao vào trong ngực anh. Nhưng Hoắc Anh Tuấn rất nhanh liền tránh ra. Nhạc Hạ Thù đờ đẫn nhìn về phía anh, trong mắt thoáng qua đau lòng, hối tiếc và thống khổ. Anh Tuấn, em không phải cố ý muốn gạt anh, em là bị ép. Người kia trước kia ở nước mờ là một trong những người đã bắt cóc em. Anh hẳn biết sự kiện đó đối với em mà nói có bao nhiêu thống khổ. Em không còn sạch sẽ nữa. Nhưng mà người kia giống như ma quỷ vậy, xuất hiện một lần nữa. Anh ta nói trong tay anh ta có những video lúc em bị cưỡng bức. Em không có biện pháp nào khác. Em sợ anh biết anh sẽ chê em. Cho nên em cho anh ta tiền 300 tỷ, 600 tỷ. Nhưng anh ta còn thấy chưa đủ. Anh ta muốn em ngủ với anh ta. Nhạc Hạ Thù vừa nói vừa ngồi sõm người xuống, thống khổ khóc rống lên. Em thật là cảm thấy thật là ghê tởm. Mỗi lần anh ta đụng chạm, em cũng chán ghét đến muốn ói. Anh Tuấn, em sai rồi. Em thật sự xin lỗi anh. Nhưng em không phải cố ý. Em yêu anh. Anh bình thường đều đã bị như vậy. Em chỉ cần đụng anh một chút thì anh sẽ muốn ói. Em sợ sau khi anh biết chuyện như vậy thì lại càng chê em. Được rồi. Hoặc anh Tuấn đưa tay đỡ cô ta đứng dậy. Nhạc Hạ Thù lập tức nhào vào trong ngực của anh, ôm anh than vãn khóc lóc. Anh Tuấn, anh đừng đòi bỏ em. Không có anh, em sẽ chết mất. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Thật ra thì trước khi bảo lãnh cô ta ra ngoài, cảnh sát cũng đã nói cho anh biết những chuyện này. Anh có trách cứ Nhạc Hạ Thù quá ngu xuẩn. Gặp phải loại chuyện bị người khác uy hiếp này, cô hẳn nên nói cho anh biết. Nhưng nghe Nhạc Hạ Thù khóc lóc kể cho anh, cũng bởi vì chuyện mình một mực không muốn đụng vào cô ta mới có thể khiến cho cô ta càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Anh bây giờ cũng không còn trách cô ta như vậy nữa. Chẳng qua, trong lòng vẫn rất khó chịu. Thậm chí theo bản năng, rất muốn đẩy Nhạc Hạ Thu ra. Hạ Thu, em bình tĩnh một chút. Chúng ta trước tiên trở về biệt thự Hải Tân đi. Hoắc Anh Tuấn đem cô ta đỡ đến bên xe. Ngô Minh Hạo ở phía trước lái xe. Toàn bộ hành trình, Nhạc Hạ Thu đều đem thân thể tựa vào lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn, một mực lải nhải không ngừng giải thích. Anh Tuấn, Lỗ Triết Hạng đã chết, sau này em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh nữa. Chúng ta huề nhau có được không? Anh trước đó vài ngày không phải cũng cùng với Khương Tuyết Nhu ngủ với nhau hay sao? Em đều biết Anh ở nơi đó với cô ta qua đêm hai lần. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cười khổ một hồi. Anh luôn miệng nói anh yêu Nhạc Hà Thu, nhưng lại ngủ cùng Khương Tuyết Nhu. Mà Nhạc Hà Thu luôn miệng nói yêu anh hơn 10 năm nay, muốn kết hôn với anh, nhưng trước đó vài ngày lại cùng một người đàn ông khác lên giường. Đối với tình cảm của hai người, anh lần đầu tiên cảm thấy mê man như vậy. Anh thật có thể cùng Nhạc Hà Thu tiếp tục ở một chỗ sao? Tình cảm như vậy không bẩn sao? Anh Tuấn, anh nói chuyện đi. Em van cầu anh nói chuyện có được không? Cái bộ dạng này của anh thật sự khiến em cảm thấy rất sợ hãi. Nhạc Hà Thu cũng không biết làm sao mà nghẹn ngào. Hà Thu, em nghiêm túc trả lời anh. Lỗ Triết Hàn chết có liên quan đến em hay không? Con người lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào cô ta. Ánh mắt kia thật giống như đem người ta xuyên thấu vậy. Nhạc Hà Thu run rẩy nói. Lỗ Triết Hàn chết là vì bị bắn chết. Em nơi nào có bản lĩnh tìm sát thủ như vậy? Em mà có năng lực này, từ sớm đã để cho người ta giải quyết anh ta. Hà cớ chi để anh ta uy hiếp một khoảng thời gian dài như vậy? Hoắc Anh Tuấn trầm mặt, mừng mề khóe môi không nói. Nhạc Hà Thu lại nói tiếp. Lỗ Triết Hàn, người kia ở nước ngoài làm không ít chuyện xấu, dùng từ tán tận lương tâm mà nói cũng không quá đáng. Sau khi trở lại, mục đích đánh cược tiền, hút ma tí, anh ta có quá nhiều kẻ thù. Được rồi, anh biết. Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc cũng mở miệng. Khi anh nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc Hà Thu nhìn ngò má Anh Tuấn của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là trong lòng cô ta còn rất nhiều nghi ngờ. Thi thể của Lỗ Triết Hạng là ai tìm ra? Là ai ở sau lưng muốn hại cô ta? Trong lòng cô ta hoàn toàn không có chắc, nhưng thật may Hoắc Anh Tuấn lựa chọn tin cô ta. Sau khi đến biệt thự Hải Tân, Hoắc Anh Tuấn đưa cô ta đi vào. Chẳng qua là sau khi cô ta nhìn thấy trong phòng khách có mấy gương hành lý, cả người cũng không tốt. Anh Tuấn, chúng ta đây là phải đổi chỗ ở sao? Không phải chúng ta, là anh. Hoắc Anh Tuấn xoay huyệt thái dương một cái, đôi mắt hẹp dài thoáng qua không biết phải làm sao. Thật xin lỗi, Hà Thu. Anh cảm thấy giữa hai chúng ta có thể cần cho nhau một khoảng thời gian để tỉnh táo hơn. Nhạc Hà Thu ngẩn ngơ. Cô ta không dám tin. Mới vừa rồi, Hoắc Anh Tuấn không phải quyết định không truy cứu nữa sao? Sao đột nhiên lại đi rồi? Không, cô ta không thể để cho anh rời đi được. Cô ta bắt tay của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, anh đừng đi, van cầu anh. Kết quả là anh muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho em? Chỉ cần anh mở miệng, bảo em làm gì, em đều nguyện ý. Hạ Thu, em không nên như vậy. Hoắc Anh Tuấn định đẩy cô ta ra. Nhưng mà Nhạc Hà Thu giống như điên rồi vậy, khóc lóc nước mắt đầy mặt. Anh muốn tỉnh táo, có thể ở lại chỗ này tỉnh táo. Em không quấy rầy anh. Anh Tuấn, bây giờ người của toàn kinh đô đều nhìn em chằm chằm và cười nhạo. Nếu anh đột nhiên rời đi, anh để cho người đó nghĩ em như thế nào? Bọn họ sẽ cho em là người phụ nữ lẳng lơ. Đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên được. Anh nếu như không muốn em thà là đi chết. Hà Thu, em đang uy hiếp anh sao? Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo một tia sương lạnh. Thân thể cao lớn, một luồng khí áp bức áp người tới, khiến cho người ta không tự chủ được mà sợ hãi trong lòng. Nhạc Hà Thu theo bản năng sợ hãi một chút, cô ta lắc đầu một cái. Không phải vậy, anh Tuấn, chúng ta có thể thật tốt ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí trò chuyện một chút sao? Chúng ta đã quen nhau hơn 20 năm. Tình cảm cũng đã hơn 10 năm, trải qua nhiều trắc trở như vậy, tới cuối cùng mới đi đến ngày hôm nay, thật sự rất không dễ dàng. Hoắc Anh Tuấn mê man nhìn chăm chú cô ta. Hạ Thu, hai ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, thật ra anh cho tới bây giờ không cảm thấy em bẩn. Nhưng bởi vì anh không đụng được vào em, thành ra trong lòng chúng ta có mâu thuẫn. Bất kỳ một người phụ nữ nào đều có nhu cầu bình thường, anh không cho em. Anh cũng đã tha thứ cho em, nhưng mà anh không có biện pháp, nghĩ là chưa có phát sinh chuyện gì cả. Em có hiểu không? Chỉ cần vừa nghĩ tới, nhiều người phụ nữ cùng cái tên Lỗ Chiếc Hạng bẩn thỉu đó ngủ với nhau nhiều như vậy. Sau đó, hắn lại cùng Nhạc Hà Thu dây dưa không biết bao nhiêu lần. Anh chỉ cần nghĩ đến, ôm lấy Nhạc Hà Thu, cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Lại nói chị là trải qua một đời. Anh có ý gì? Nhạc Hà Thu cả người kích động, cuồng loạn đứng lên. nói trắng ra, anh chính là chê em bẩn. Hạ Thu, em không mệt mỏi sao? Mỗi lần chỉ cần gây gổ một chút thì em sẽ cầm chuyện này ra nói. Hoắc Anh Tuấn lộ bộ mặt khổ sở. Nếu như anh chê em bẩn, anh ban đầu sẽ không cho em ở chung một chỗ. Vậy tại sao anh phải rời đi? Nhạc Hạ Thu khổ sở khẩn cầu. Anh Tuấn, anh đừng đi. Sau này em cái gì cũng nói cho anh biết. Em sẽ không dối gạt anh nữa. Có được hay không? Nếu như anh muốn đi nơi khác thì em cũng đi. Hạ Thu, thật xin lỗi, anh rất mệt mỏi. Hoắc Anh Tuấn một tay đẩy cô ta ra, tàn nhẫn xách đồ xoay người đi ra ngoài. Nhạc Hạ Thu hoàn toàn sụp đổ, bắt lấy gương hành lý của anh ta, sống chết không buông tay. Anh nói chẳng qua là yên tĩnh một chút, anh sẽ còn trở lại. Em sẽ không để cho anh đem đồ vật của mình đi. Anh Tuấn, em thừa nhận em không đúng. Nhưng mà anh cũng cùng Khương Thiết Nhu ở chung một chỗ với nhau rồi. Anh cũng phản bội tình cảm của chúng ta. Em có thể tha thứ cho anh. Tại sao anh không thể tha thứ cho em chứ? Hoắc Anh Tuấn thấy cô ta một mực lôi hành lý không buông tay. Vì cô ta khóc lại rất phiền, dứt khoát, ngay cả đồ đạc cũng không cần nữa, trực tiếp rời đi. Anh không biết tại sao phải cùng Nhạc Hạ Thu đi tới hôm nay. Trong trí nhớ của Nhạc Hạ Thu, mỗi khi anh mệt mỏi, cô đơn, chỉ cần thấy cô ta giống như tìm về ngôi nhà ấm áp vậy. Nhưng bây giờ, Nhạc Hạ Thu giống như một ngọn núi lớn đè ở trong lòng anh. Chỉ cần đối mặt với cô ta, sẽ có một cảm giác mệt mỏi không nói ra được. Khi anh từ trong biệt thự Hải Tân đi ra, trong lòng anh áy náy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất ung dung. Ngô Minh Hạo lái xe tới đây, anh ngồi lên, đốt điếu thuốc, mờ mịt hỏi. Ngô Minh Hạo, có phải tôi rất cặn bã hay không? Tổng giám đốc Hoắc, anh đây không phải là cặn bã, chẳng qua là anh không thương cô Nhạc mà thôi. Ngô Minh Hạo trong lòng âm thầm bổ sung. Anh thật ra trước kia đã không thương cô ta, chẳng qua là bị cô Nhạc dùng thuật thôi miên mê hoặc đầu óc. Không thương? Hoắc Anh Tuấn khổ sở cười cười. Trước kia tôi cho là sẽ yêu cô ấy cả đời. Anh và cô Nhạc có ngăn cách, Ngô Minh Hạo nói. Hai người ở chung một chỗ, điều quan trọng nhất chính là vui vẻ. Nhưng mà mỗi lần tôi thấy anh từ trong biệt thự đi ra, đều không cảm nhận được sự vui vẻ từ anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, anh không có vui vẻ sao? Nghĩ như vậy, đúng thật là vậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh tình nguyện ở trong công ty nhiều hơn một chút. Ngô Minh Hạo thấy anh thất thần, lại nói tiếp. Vả lại, chuyện này cho dù anh có đè ép, ngày đó trước mặt công chúng, cảnh sát đến mang cô Nhạc đi. Rất nhiều người thật ra đều đã nghe được chút tin tức. Anh nếu như vẫn cố ý muốn ở cùng cô Nhạc ở chung một chỗ, đừng nói ông cụ Hoắc, bà cụ Hoắc sẽ phát cáu, đến cả người bên ngoài cũng sẽ cười nhạo anh. Đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm, đầu óc cũng trở nên căng thẳng. Một hôn lễ long trọng, kết quả khiến cho anh trở thành chủ đề để toàn bộ kinh đô cười nhạo. Trong biệt thự Hải Tân, sau khi Hoắc Anh Tuấn kiên quyết rời đi, Nhạc Hạ Thu giống như người điên vậy, đem đồ đạc trong nhà ra đập. Nơi này vốn là khắp nơi đều vì kết hôn mà dán đầy chữ hỷ, nhưng bây giờ những chữ hỷ đỏ thẫm kia giống như mỗi một người đều đang nhìn cô ta cười nhạo vậy. Vốn là bây giờ cô ta hẳn là Hoắc thiếu phu nhân của nhà họ Hoắc, được người của toàn bộ nước Nguyệt Hàn hâm mộ, tại sao lập tức từ thiên đường liền rơi vào địa ngục? Dì Trương ở phòng bếp bị dọa sợ, nửa ngày cũng không dám ra ngoài. Chỉ có Trịnh Nhã Thành kinh hoàng thất thố chạy vào. Cô Nhạc, cô bình tĩnh một chút, cậu cả chẳng qua là còn đang giận, qua mấy ngày anh ấy sẽ trở lại thôi. Nhã Thành, có phải cô cũng cảm thấy rất chán ghét tôi không? Nhạc Hạ Thu khóc lóc hỏi. Không có, tôi đều biết là cô không có biện pháp. Cô Nhạc, cô chịu khổ quá nhiều, cậu cả căn bản không hiểu. Trịnh Nhã Thành cũng não nề, Hoắc Anh Tuấn quá tuyệt tình. Rõ ràng cô Nhạc đối với anh ta một lòng tình thâm. Nhã Thanh, cảm ơn cô. Nhạc Hạ Thu lẩm bẩm nói. Bây giờ bên người Hoắc Anh Tuấn chỉ có cô còn đứng bên cạnh tôi. Cô nhất định phải giúp tôi nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn thật kỹ. Tôi thật lo lắng là khoảng thời gian này Khương Thiết Nhu sẽ thừa nước đục thả câu. Dĩ nhiên có thể còn có người phụ nữ khác. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô quan sát. Có gió thổi cỏ lại nào liền nói cho cô.

nhưng không thể mang chúng ta chịu tội chung được. Chính là như vậy, trong nhà tôi còn có vợ con, mấy đứa con của tôi mỗi ngày gọi điện thoại nói nhớ tôi. Ngô Minh Hạo trầm mặt xuống. Tổng giám đốc Hoắc, lúc nào thì tức tình, các người nói bậy bạ cái gì đó? Thư ký Ngôn, tất cả chúng tôi đều đã nghe nói. Thư ký nhỏ hạ thấp giọng nói. Ở trong tiệc cưới, cô Nhạc bị mang đi. Nghe nói sau khi đi ra khỏi sở cảnh sát, nhưng sau đó tổng giám đốc cũng không đề cập tới việc làm hôn lễ bổ sung. Ngay cả nhà cũng không trở về. Điều này nói rõ ràng, cô Nhạc cho tổng giám đốc cái gì? Không hiểu, cô Nhạc đang suy nghĩ gì? Tổng giám đốc nhà chúng ta ưu tú như vậy, là nơi nào không thỏa mãn cô ta? Chính là như vậy, vóc người của tổng giám đốc cao lớn uy vũ như vậy, nhìn một cái là kéo dài được, cô ta còn chưa thấy đủ sao? Nhưng mà có phải tổng giám đốc thực ra bên ngoài mạnh mẽ, bên trong đã hỏng hay không? Mắt thấy đề tài được bàn tán hướng đi càng ngày càng sai lệch, Ngôn Minh Hạo đen mặt, nói vạch trần ra cả như vậy, chuyện riêng tư của cậu cả Hoắc về điểm kia cũng phải lột sạch ra như vậy sao? Các người im miệng, trốn ở đây nghị luận tổng giám đốc, có phải không muốn việc làm nữa không? Ngôn Minh Hạo cảnh cáo nói. Mọi người lúc này mới phát giác mình nói bậy, trên người toát ra một dòng mồ hôi lạnh. Lúc này Hoắc Nhã Lam gõ cửa đi tới. Hoắc anh tuấn đâu? Ở trong phòng làm việc. Ngôn Minh Hạo nhanh đi lên. Phu nhân, bà nhất định phải khuyên tổng giám đốc Hoắc. Anh ấy đã hai ngày nay liều mạng vào công việc, đều không có nghỉ ngơi. Hoắc Nhã Lam trực tiếp mở cửa, sau khi tiến vào thì đóng cửa. Hoắc Anh Tuấn bị quấy rầy nên nâng cặp mắt tràn đầy tia máu. Mẹ tới để làm gì? Nếu con không về, những người thư ký bên ngoài cũng không thể nào ngày đêm ở bên cạnh con làm thêm giờ. Bọn họ là người, có người nhà. Hoắc Nhã Lam kéo ghế ra, ngồi xuống. Nhìn con người kiêu căng ngạo mạn Hoắc Anh Tuấn liền thở dài. Bà vẫn cho là Hoắc Anh Tuấn có một chút gì không giống bà, nhưng bây giờ mới phát hiện Hoắc Anh Tuấn mới là giống bà nhất. Đi qua đường cũng giống bà như đúc. Chuyện của con cùng Nhạc Hạ Thu con tính thế nào? Hoắc Anh Tuấn trầm mặt mím chặt môi. Mấy ngày nay Nhạc Hạ Thu một mực gọi điện thoại cho anh, gửi tin nhắn, anh nhất quyết không nhận cũng không trở về. Hoắc Nhã Lam cao mày nói. Chuyện cụ thể mẹ mặc dù không rõ ràng, nhưng con cũng chưa nói qua sẽ cùng Nhạc Hạ Thu làm hôn lễ nữa. Nói rõ ràng, ngày đó cảnh sát ít nhiều cũng nói đúng sự thật. Nhạc Hạ Thu thật sự đã làm chuyện có lỗi với con. Chuyện của con sẽ biết cách giải quyết, không cần mẹ phải quan tâm. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú khó coi mở miệng. Nếu như cô ta thật sự cắm sừng cho con một cái sừng, nhà họ Hoắc của chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cô ta. Hoắc Nhã Lam vô cùng cứng rắn nói. Mẹ nói những lời này là lấy lập trường của con mà nói. Hoắc Anh Tuấn, có lẽ con căn bản cũng không có hiểu được cái con người Nhạc Hạ Thu này. Nếu là lúc trước, Hoắc Anh Tuấn sẽ phản bác, nhưng không biết tại sao giờ phút này anh cũng đồng tình. Đến tột cùng là cái gì khiến cho Nhạc Hạ Thu mỗi lần cùng Lỗ Triết Hẹn ngủ xong lại trở lại không lộ ra một tia ái nái nào, còn đối với mình dáng vẻ vô cùng thâm tình? Là Nhạc Hạ Thu thật ra biết cách che giấu ngụy trang sao? Nếu không phải Lỗ Triết Hẹn chết, anh ta vẫn một mực uy hiếp Nhạc Hạ Thu. Như vậy hai người sau khi kết hôn, nó không chừng Nhạc Hạ Thu sẽ cùng anh ta ngủ chung. Trước khi cưới, anh bởi vì chuyện của Khương Tiết Nhu nhịn một chút cũng được đi, nhưng sau khi cưới, người đàn ông nào có thể chịu được? Vả lại, lỡ như Nhạc Hạ Thu mang thai đứa con của người đàn ông kia thì phải làm như thế nào? Anh càng nghĩ càng cảm thấy hậu quả vô cùng đáng sợ. Hoắc Nhã Lam hít một hơi thật sâu, mang theo mấy phần khổ sở nói. Liền lấy mẹ làm ví dụ đi. Mẹ trước kia luôn miệng nói hiểu được sở mình khôi, còn vì ông ta mà gây gổ với con. Nhưng mà mấy năm nay ông ta càng ngại càng không xem mẹ ra gì. Là ông ta thay đổi sao? Có lẽ không phải. Là ông ta một mực ẩn nấp, nhà họ Sở cần nhà họ Hoắc nâng đỡ che chở, cho nên ông ta đối với mẹ nhẫn nhịn. Mẹ vẫn luôn không nhìn thấu ông ta. Mẹ cùng ông ta sớm chiều chung sống hơn 20 năm, kể cả thời đại học cũng đã quen biết nhau. Nhưng mẹ cho tới bây giờ đã hơn 50 tuổi mới bắt đầu dần dần hiểu được con người này. Dừng một chút, bà thả giọng mềm mại. Con không nên cảm thấy con cùng Nhạc Hà Thu quen biết đã lâu. Con hoàn toàn hiểu được con người này sao? Con phải hiểu là con đã biết cô ta cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ. Ngoài ra, trước mắt cô ta ở nước ngoài mất tích mấy năm, người trưởng thành trải qua càng nhiều biến cố sẽ càng thay đổi nhiều hơn. Hoắc Anh Tuấn rung một cái. Đúng vậy, Nhạc Hà Thu ở bên ngoài ngây người mấy năm. Mấy năm kia, anh vẫn là thiếu sót. Anh làm sao biết cô ta có thay đổi hay không? Hoắc Nhã Lam cũng đã mất 30 năm mới có thể nhìn thấu Sở Minh Khôi. Mà anh thì sao? Cùng Nhạc Hà Thu mới hơn 20 năm. Hoắc Anh Tuấn, con không phải người bình thường. Con là người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị, là người đứng trên kim tự tháp của nước Nguyệt Hàn. Hôn nhân của con bị người khác nhìn chăm chú. Con ly hôn một lần, lần thứ hai lại nháo thành ra cái gì? Sẽ trở thành một điểm nhợ trong cuộc sống của con. Hoắc Nhã Lam đứng lên nói với giọng nghiêm túc. Chính con suy nghĩ thật rõ ràng đi. Bà nói xong thì xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn một mình trên ghế làm việc ngồi rất lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một cái đầu hạt dừa nhỏ nhỏ của Hiểu Khê từ bên ngoài thăm dò bước tới. Bác, con có thể vào không? Nhìn thấy bộ dáng của cô bé vừa dè dặt vừa lấy lòng, Hoắc Anh Tuấn dù tâm tình không tốt đi chăng nữa, giờ phút này cũng mềm nhũn ra. Hiểu Khê, con hôm nay không phải đến nhà trẻ sao? Hoắc Anh Tuấn chú ý trên ngực cô bé còn mặc đồng phục học sinh màu đỏ của nhà trẻ. Bà nội nói, tâm tình của bác không tốt, để cho con tới chăm sóc bác. Hiểu Khê nghiêng cái đầu nhỏ nói. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ấm áp. Anh không nghĩ tới Hoắc Nhã Lam sẽ đối với đứa con trai này cũng để ý như vậy. Bác, đây là con cho bác. Hiểu Khê chạy đến bên chân anh, vụng về leo lên đầu gối của anh, mở lòng bàn tay mình ra. Bên trong là một thanh sô-cô-la. Con mỗi lần tâm tình không tốt, chỉ cần ăn một chút sô-cô-la thì sẽ không khóc nữa. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bé mỉm cười, cho đến khi cô bé lấy ra một viên sô-cô-la nhét vào trong miệng của anh. Anh rất ít khi ăn ngọt, nhưng giờ phút này cắn ở trong miệng, ngọt tí ti. Bác, hiện tại tâm tình của bác khá hơn chút nào không? Hiểu Khê ngửa đầu, nâng ánh mắt trong suốt lên hỏi. Tốt hơn nhiều, cảm ơn Hiểu Khê. Anh so so đầu nhỏ hạt dừa của cô bé. Bác, trên người bác có mùi thôi thối. Hiểu Khê bỗng nhiên nhăn mặt che miệng. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ. Anh ấy đã hai ngày nay cả ngủ cũng không ngủ, làm sao có thể tắm được chứ? Bác mấy ngày này vì bận rộn công việc quên tắm. Còn chờ ở đây, bác vào trong đi tắm. Hoắc Anh Tuấn lúng túng mở tivi cho cô bé. Được rồi. Hiểu Khê ngồi trên ghế sofa chăm chú xem siêu cấp phi hiệp. Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng tắm, đem mình từ đầu đến chân đều tắm rửa sạch sẽ, thậm chí ngay cả râu cũng cạo sạch, đổi một bộ quần dài màu đen, áo sơ mi màu trắng đi ra, cả người tản ra khí chất anh Tuấn ưu nhã. Ánh mắt của Hiểu Khê cũng sáng lên. Wow, bác thật là đẹp trai nha, chúng ta đi hẹn hò có được không? Hoắc Anh Tuấn dở khóc dở cười. Con bé này, có biết cái gì là hẹn hò không? Dù sao, con cũng xem trên tivi. Người ở bên trong luôn nói, hẹn hò nha. Hiểu Khê cười hì hì nói. Chúng ta đi đến sân chơi có được không? Con thật muốn đi đến đó. Được. Hoắc Anh Tuấn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Thật ra thì mỗi ngày ở trong công ty làm việc cũng rất bực bội. Nhưng mà anh cũng không muốn đi ra ngoài, đối mặt với đám Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên bọn họ. Nếu như Hiểu Khê mở lời, anh vẫn cam tâm tình nguyện đi. Lúc lái xe đến bãi đậu xe kế bên sân chơi, điện thoại trong đồng hồ thông minh của Hiểu Khê vang lên. Bên trong rất nhanh truyền đến giọng nói của một người con gái rất dễ nghe. Hiểu Khê, đã tới cửa rồi, con đang ở đâu? Đây là giọng của Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn nhảy lên một cái. Anh quay đầu nhìn Hiểu Khê ở phía sau, thấy cô bé cúi đầu xuống nói. Con đã đến bãi đậu xe, lập tức tới ngay. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, gương mặt anh Tuấn nhanh chóng nhíu mày lại. Con còn hẹn với Khương Triết Nhu sao? Đúng vậy. Hiểu Khê run hai cái bắp chân. Tại sao trước con không nói cho bác biết? Hoắc Anh Tuấn vô cùng não nề. Nói ra sợ bác sẽ không đến à? Hiểu Khê le lưỡi một cái. Bà nội nói bác thất tình, con liền hỏi bà, đàn ông thất tình nên làm gì bây giờ? Bà nói, đàn ông thất tình thì biện pháp tốt nhất chính là tìm một đoạn tình yêu vui vẻ khác. Con nghĩ tới nghĩ lui, bên người duy nhất cũng chỉ có dì Khương. Hoắc Anh Tuấn không nói được gì. Được rồi, thì ra anh ở trong mắt người khác là thất tình. Vậy con hẹn dì Khương tới, cô ấy cũng rất sảng khoái đồng ý tới sao? Đúng vậy. Hiểu Khê gật đầu một cái. Hoắc Anh Tuấn theo bản năng nắm chặt tay lái. Chẳng lẽ cô biết mình không kết hôn, cô muốn cùng mình hợp lại sao? Anh cởi ra mấy cúc áo trên cổ áo sơ mi. Mấy ngày này đè nén tâm tình, vào giờ phút này khó hiểu lại chuyển biến tốt mấy phần. Lại nghe Hiểu Khê nói tiếp. Bởi vì con lừa gạt dì ấy, nói là đi cùng ba con đi chung tới đây. Hoắc Anh Tuấn. Cho nên người phụ nữ kia đồng ý tới sân chơi thuần tí là vì nhìn mặt mũi của Hoắc Phong Lan sao? Anh rốt cuộc có nơi nào không bằng Hoắc Phong Lan? Ba chữ cuối cùng trong lòng anh mặc niệm liền cắn răng nghiến lợi. Giờ nếu như con nói với Khương Tiết Nhu rằng con đến cùng bác thì cô ấy cũng sẽ đồng ý tới. Hoắc Anh Tuấn âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trong lòng Khương Tiết Nhu có anh, cô ấy nhất định sẽ cho là bây giờ là cơ hội lần nữa để trở lại bên người anh. Không có đâu. Hiểu Khê biểu môi nói. Lúc trước con nói với dì Khương muốn bác dẫn con đến chỗ dì ấy ăn cơm. Dì ấy nói nếu như kêu bác tới thì cũng đừng kêu dì tới. Dì ấy nói dì ấy thấy bác là liền phiền. Hoắc Anh Tuấn nhất thời cảm thấy tim mình thật đau. Nhà đầu này rốt cuộc là đến để an ủi anh hay là đến để chọc giận anh đây? Vậy còn phải kết hợp hai người chúng ta. Còn đây là ông tơ bà Nguyệt xe nhầm người rồi. Con làm sai sao? Hiểu Khê thấy trên mặt anh tức giận ủy khuất thì mần mề cái miệng nhỏ nhắn. Vậy con gọi điện thoại kêu ba con tới, bác trở về đi. Con đem bác kêu đến đây, bây giờ lại bắt bác trở về sao? Hoắc Anh Tuấn cảm giác ngực bị cắm một đau. Nhà đầu này thật không có lương tâm mà. Vậy con không thể để cho dì Khương trở về. Dì Khương là một cô gái tốt. Hiểu Khê nháy mắt, rất vô tội. Thấy con nhóc này thật sự muốn bấm đồng hồ điện thoại đeo trên tay, anh bật thốt lên. Được rồi, đừng gọi. Xe của bác đổ xong rồi, lười phải trở về. Vậy bác nguyện ý đi cùng dì Khương hẹn hò sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Khê hiện ra một tia hoạt bát. Cái gì mà hẹn hò? Con đừng nói bậy bạ. Bác thuận tí là đưa con đến sân chơi. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe xuống đi về phía trước. Lúc chuẩn bị mở cửa xe, theo bản năng liếc nhìn hình tượng của mình trên xe. Thật may lúc ra cửa mình có tắm, nhưng mà áo sơ mi vạt áo vẫn chưa được sửa sang lại. Anh vội vàng hướng về phía cửa sổ xe, đem vạt áo nhét vào trong quần. Nhìn xem một chút râu ri trên mặt vừa nãy cạo sạch sẽ không. Hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, thật giống như gấu trúc vậy. Cửa bỗng nhiên mở ra, Hiểu Khê từ bên trong chui ra, buồn bực, hai tay chống nạnh. Bác cứ đối với cửa sổ của con đang làm gì đó? Quần áo của bác không chuẩn bị kỹ, bác sửa sang lại một chút. Hoắc Anh Tuấn ho khan một tiếng, sau đó chuyển đề tài. Con nhìn bên kia, kẹo đường kìa, con muốn ăn không? Bác mua cho con một cái. Được, được ạ. Hiểu Khê thành công bị dời đi sự chú ý. 5 phút sau, hai người rốt cuộc đi tới cửa sân chơi. Còn chưa đến gần, Hoắc Anh Tuấn liền thấy Khương Tiết Nhu đang đứng ở cửa lớn. Trên người cô mặc quần jean cùng với áo thun màu trắng, phía dưới đi một đôi giày bệt. Mái tóc của cô được buộc thành đuôi ngựa, rất giống như trang phục của học sinh bình thường. Nhưng mà nhan sắc của cô thì vượt xa sự xinh đẹp đó, khiến cho người ta không thể nào dời tầm mắt được. Cứ như vậy một hồi ngẩn người, anh đã thấy hết những người đàn ông quay đầu nhìn cô, thậm chí có sinh viên đại học, bộ dáng còn trẻ ở trước mặt cô bắt chuyện. Chị có thể cho em tài khoản mạng xã hội của chị được không? Dưới ánh mặt trời, trên mặt người con trai tinh khiết mang đầy ngượng ngùng, Khương Thiết Nhu sửng sốt một chút, đang muốn mỉm cười cự tuyệt. Một âm thanh trầm thấp quyến rũ bỗng nhiên truyền tới. Vợ, thật xin lỗi, anh tới trễ. Lúc chàng trai quay đầu thấy dường nhàn anh Tuấn tôn quý của Hoắc Anh Tuấn, sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Cậu ta không nghĩ tới, Khương Triết Nhu nhìn trẻ tuổi như vậy mà đã kết hôn rồi, ngay cả đứa con cũng lớn như vậy. Ôi, thật xin lỗi, em không biết chị đã kết hôn rồi, quấy rầy chị. Chàng trai nói xong, nhanh chóng thất hồn phách lạc, xoài người rời đi. Khương Triết Nhu mặt đầy hoắc tiến, trợn mắt nhìn về tên cặn bã trước mặt, bỗng nhiên nhô ra từ đâu. Ai là vợ anh? Miệng anh sạch sẽ một chút cho tôi. Đúng vậy bác, dì Khương làm sao lại thành vợ của bác? Hiểu Khê một bên liếm kẹo đường, một bên tò mò hỏi. Tôi muốn tránh cậu ta bị những thứ ngày thơ kỳ lừa gạt đó. Hoặc anh Tuấn lộ ra vẻ mặt coi thường giễu cợt. Khương Thiết Nhu, cô nói cô lớn bao nhiêu rồi, còn không biết xấu hổ đối với mấy chàng trai nhỏ tuổi hơn cô, đẩy đưa đẩy. Cô có biết hai chữ dè dặt nên viết như thế nào không? Cô đang gieo họa cho mầm non của tổ quốc đó. Tôi có thể lớn hơn bao nhiêu tuổi chứ? Tôi cũng mới 27 tuổi thôi. Chàng trai vừa ra cũng nhiều nhất là 20 tuổi. Tôi làm sao liền có thể gieo họa cho mầm non chứ? Khương Thiết Nhu tức giận. Bây giờ tình yêu chị em vốn rất phổ biến, chỉ cần nhìn là có thể thề hẹn được. Lão già, anh không biết sao? Cô nói tội là lão già sao? Một luồng khí ép bức trong nháy mắt từ trên người Hoắc Anh Tuấn tràn ra tới. Khương Triết Nhu cười lạnh, ôm ngực. Đối với tôi mà nói cũng không phải như vậy sao? Tuổi tác của anh so với tôi cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc anh đi học, tôi còn đang liều mạng bơi lội để cho tinh trùng kết hợp với trứng kia. Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Khê nhìn một chút sắc mặt xanh mét của ông bố cặn bã, không nhịn được mà tò mò hỏi. Cái gì gọi là tinh trùng kết hợp với trứng? Tại sao phải bơi lội ạ? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn. Khương Triết Nhu, cô nói chuyện chú ý một chút cho tôi. Nhớ, ở nơi này có trẻ con. Chết! Một hồi miệng nhanh hơn não, Khương Triết Nhu nhất thời lúng túng. Cô cúi đầu im ái đối với Hiểu Khê nói. Đây là một vấn đề khoa học và sinh vật. Bây giờ cùng con nói con cũng không hiểu. Con còn nhỏ, cái này khi cần con cố gắng đi học, có hiểu không? Ồ, con biết, con sẽ cố gắng đi học để mà hiểu. Hiểu Khê vô cùng khôn khéo gật đầu một cái. Nhanh như vậy đã lừa bịp được Hiểu Khê, Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn cứng họng. Người phụ nữ này đi lừa bịp con nít nhanh như vậy chứ? Đúng rồi, tại sao Hiểu Khê tới cùng anh, Hoắc Phong Lan đâu? Khương Thiết Nhu bỗng nhiên nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Gặp tôi thì thế nào? Chẳng lẽ cô thích hẹn hò cùng Hoắc Phong Lan? Thái độ kia của cô khiến cho Hoắc Anh Tuấn giận điên lên. Hoắc Phong Lan là ân nhân cứu mạng của tôi, còn anh là người đàn ông đã có hôn ước với người phụ nữ khác. Khương Triết Nhu cười nhạt. Tôi sợ tôi cùng anh đi đến với nhau vô tình bị ký giả chụp lại, người khác sẽ nói tôi thừa nước đục thả câu. Dẫu sao phạm chỉ cần đối với chuyện tổn thương đến Nhạc Hà Thu bảo bối của anh cũng sẽ không chút do dự đem trách nhiệm đẩy lên trên người tôi. Hoắc Anh Tuấn bị nói có chút khó chịu. Anh biết, trước kia vì Nhạc Hà Thu, anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương cô. Tôi và Nhạc Hà Thu sẽ không kết hôn nữa. Anh nói đùa sao? Khương Triết Nhu nghe như cố ý kinh ngạc, nhướng mày nói. Các người không phải sẽ còn làm hôn lễ bổ sung sao? Ai da, chẳng lẽ thời điểm ở hôn lễ, cảnh sát nói đúng. Cô ta thật sự cùng người đàn ông khác có... Khương Triết Nhu. Hoắc Anh Tuấn chợt nghiêm nghị mở miệng, giọng nói giống như sấm nổ tung. Hiểu Khê bị dọa sợ rung một cái, kẹo đường rơi trên mặt đất, sau đó oà oà khóc lớn. Bác thật đáng sợ. Cô bé bị dọa sợ trốn bên người của Khương Triết Nhu. Khương Triết Nhu vội vàng ôm lấy cô bé, nhìn nước mắt của Hiểu Khê, cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Cũng không phải là chúng tôi chọc giận anh. Anh đối với chúng tôi nói chuyện lớn tiếng như vậy để làm gì? Có bản lĩnh thì anh đi tìm Nhạc Hà Thu đi. Mỗi lần như vậy chỉ biết trợn mắt to tiếng với tôi. Anh cút đi cho tôi. Tôi mang Hiểu Khê đi chơi là được rồi. Không cần anh chăm sóc. Nói xong cô ôm lấy Hiểu Khê đi vào trong sân chơi. Hoắc Anh Tuấn bị bỏ lại, não nề nắm một tay Thành Quyền. Nhìn bóng của hai người càng đi càng xa, anh sải bước dài nhanh chóng đuổi theo. Hiểu Khê là cháu gái tôi, nếu con bé đi chơi cũng là đi chơi cùng tôi. Bác, con không muốn, bác quá hung dữ. Hiểu Khê không chút lưu tình, quay mặt cự tuyệt. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy cam chịu, không thể làm gì khác hơn là ôn nhu nói. Hiểu Khê, bác vừa nãy không phải cố ý. Bác, con không muốn bác xin lỗi con, bác xin lỗi với dì Khương ấy. Hiểu Khê nghiêm túc nói. Hoắc Anh Tuấn liếc Khương Tiết Nhu một cái, lại thấy cô vẫn cứ đi về phía trước, căn bản không muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh chút nào. Trong lòng anh buồn bực không thôi. Hiểu Khê khích lệ nhìn anh. Thầy giáo nói biết lỗi rồi, dũng cảm nói xin lỗi mới thật sự là nam tử hán. Hoắc Anh Tuấn đối mặt với ánh mắt hồn nhiên của con nít, anh cảm thấy giống như không nói xin lỗi chính là không phải một nam tử hán vậy. Anh yên lặng thở dài, níu cánh tay của Khương Thiết Nhu lại để thấp giọng mở miệng. Xin lỗi, tôi gần đây tâm trạng không tốt, vừa rồi nói chuyện quá lớn tiếng, cô đừng so đo với tôi. Khương Tiết Nhu nghe được lại thấy phiền lòng, quay đầu nhìn anh mà trừng mắt. Lúc này Hiểu Khê còn nói, dì Khương, dì tha thứ cho bác con đi. Thật ra bác rất đáng thương, một người đã lớn tuổi rồi còn thất tình. Dì nhìn ba con so với bác ấy nhỏ hơn, nhưng bác ấy lại con nít giống như con vậy. Vô hình trùng, Hoắc Anh Tuấn lại cảm thấy giống như lại bị một đau nữa hung hăng cắm vào tim, cả gương mặt tuấn tú cũng xanh mét. Nếu không phải ban đầu anh vô tình đẩy một cái, đứa con của anh bây giờ cũng có thể lớn như Hiểu Khê rồi. Nhưng bây giờ chính là khổ không nói ra được. Khương Triết Nhu nhìn dáng vẻ cam chịu đau khổ của anh, trong lòng lại cảm thấy đau. Được rồi, dì nể mặt Hiểu Khê nhà chúng ta, dì cũng sẽ không so đo với bác của con nữa. Nhưng mà nếu như bác con còn muốn theo chúng ta, thì phải ra tiền đi. Nói xong, cô dắt Hiểu Khê ngồi lên trò chơi vi cơ. Hoắc Anh Tuấn chỉ có thể đi theo sau lưng hai người bọn họ. Khương Triết Nhu ẵm Hiểu Khê ngồi lên phi cơ, anh đếm tiền ở phía dưới nhìn. Chờ Hiểu Khê cùng Khương Triết Nhu chơi xe đụng, anh đếm tiền ở bên ngoài nhìn. Cho đến thời điểm ngồi trên dòng đu quay cao chọc trời, Khương Triết Nhu để cho anh chơi với Hiểu Khê, còn cô thì sợ độ cao. Cái trò đu quay chọc trời này có gì đáng sợ, con cũng không sợ. Hiểu Khê không đồng ý. Hiểu Khê là muốn ngồi chung với cô, còn thuận đường đem Hoắc Anh Tuấn kéo vào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập